Người tình thần bí, chương 5, cuốn sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao ngủ một giấc ngon nhất từ trước đến nay. Hôm sau thức giấc, trông cô hồng hào hơn hẳn. Đông Phủ vẫn hỏi han cô như mọi ngày. Cô ngủ ngon chứ? Khương Giao cười đáp, cả đêm qua tôi không mộng mị gì cả. Tinh thần rất sảng khoái. Cô không còn nhớ chút nào về chuyện đêm qua. Đông Phù mỉm cười, thần phù hộ cô. Khương Giao gật đầu, không để ý đáp lại. Chắc vậy, cô không tin vào thần. Đông Phù nhìn cô Khương có tin vào thần không? Dáng vẻ như đang chuẩn bị giao giảng tin lành cho cô. Kitô giáo, Ấn Độ giáo, đạo Do Thái, đạo giáo, hay Phật giáo? Khương Giao lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng có đạo nào đáng tin cả. Nếu tôi muốn tôi sẽ cố gắng. Lúc đạt được thì mãn nguyện. Còn không được sẽ nỗ lực hơn nữa. Cầu nguyện thần linh là vô dụng. Thần sẽ không đáp lại anh. Thần có tất cả. Đó là của thần. Không phải của tôi. Đông Phù dừng lại. Khương Giao lập tức hối hận. Nói vậy trước mặt người sùng bái thần linh thì không hay chút nào. Tuy cô không có tín ngưỡng tôn giáo nhưng cô cũng tôn trọng những người có tín ngưỡng. Huống hồ bình thường Đông Phủ đối xử tốt với cô như vậy. Chuyện gì cũng quan tâm chu đáo. Tội gì cô phải làm anh ta phật lòng chứ? Khương Giao dịu giọng, cười hỏi. Vậy tín ngưỡng của anh là gì? Đông Phủ lắc đầu. Khương Giao nghĩ vừa nãy cô hơi nặng lời làm Đông Phủ buồn. Nên anh ta không muốn nói. Bèn cất lời. Vừa rồi tôi có hơi nặng lời. Mong anh đừng để ý, tôi xin lỗi. Đông Phù lại lắc đầu. Trả lời, cô không sai. Tôi không bận tâm đâu. Anh ta nhìn cô. Tôi lắc đầu là vì tôi không tin vào tôn giáo. Hả? Khương Giao kinh ngạc. Tôi tin thần. Khương Giao, đúng vậy. Mỗi người có đạo đều cho rằng vị thần mình tin là duy nhất. Đạo khác thì không phải là thần. Cô khẽ cười. Vậy mọi người gọi những người cùng tín ngưỡng với anh là gì? Đông Phù lắc đầu. Chúng tôi được gọi là con dân của thần. Có cái khỉ ấy. Khương Giao mất sạch kiên nhẫn. Mỉm cười có lệ. Thần cùng tồn tại với anh. Đông Phù mỉm cười. Thần cùng tồn tại với cô. Khương Giao vội vàng đi vẽ tranh. Hôm nay cô vẽ đến quyển sách trên tay người đàn ông. Bìa sách màu nâu. Gáy sách đã cũ, mép sách bị sờn nhẹ. Lúc trước cô không quan sát kỹ quyển sách. Bây giờ khi vẽ đến mới phát hiện trên đó như có hoa văn bí ẩn nào đó. Hoa văn này với họa tiết trên trang phục của người đàn ông có phần giống nhau. Khương Giao nhíu mày, luôn cảm thấy hơi quen quen. Cô từng nhìn thấy hoa văn này rồi sao? Cổ áo, tay áo của người đàn ông đều có dạng hoa văn như vậy. Mỗi ngày cô đều trông thấy, hình như chưa từng thấy ở nơi khác. Khương Giao cầm bức ảnh rồi thay đổi góc độ. Quyển sách trên tay người đàn ông cũng thay đổi theo. À, mắt cô chợt lóe sáng. Sách, là quyển sách đó, cô đã từng nhìn thấy nó. Khương Giao lập tức nhớ ra, mà đó cũng không phải là một quyển sách, chỉ là một cuốn sổ. Hiện giờ đang ở căn hộ của Khương Giao. Khương Giao nhanh chóng vẽ lại quyển sách trên tay người đàn ông lên tờ giấy khác. Phác họa lại hoa văn và hình thù trên đó. Rồi lại dựa vào ký ức mà vẽ lại hoàn chỉnh một sự phù hợp hoàn hảo. Cuốn sổ trong nhà cô lại chính là quyển sách trên tay người đàn ông này. Khương Giao kinh ngạc, không thể nào. Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô lúc này. Liệu có phải vì lý do này nên bọn họ mới thuê cô không? Khương Giao cau mày. Cũng không đúng. Nếu bọn họ muốn thì đã nói thẳng với giáo sư Khuất để hỏi cô rồi. Chỉ là một cuốn sổ bình thường mà thôi. Cô cũng không để ý, huống hồ. Cuốn sổ đó cũng là do giáo sư Khuất đưa cho cô. Khương Giao nhìn tấm ảnh. Chợt nhớ lại cuốn sổ. Hồi cô còn học năm ba. Giáo sư Khuất yêu mến cô nên ông đã không chọn danh họa nổi tiếng nào cả. Chỉ muốn cô vẽ cho ông một bức tranh minh họa. nghiên cứu thực vật sở tư. Cũng nhờ vậy mà Khương Giao nhận được số tiền nhuận bút rất cao. Để cảm ơn sự dìu dắt của giáo sư, Khương Giao đã mua quà mang tới nhà ông. Trong phòng sách của giáo sư Khuất, Khương Giao nhìn thấy cuốn sổ đó. Đầu tiên cô nghĩ đó là một quyển sách, bởi vì trên bìa viết ba chữ Đồng Quân Từ. Cô tiện tay mở ra xem. Nào ngờ bên trong toàn giấy trắng, không có gì cả. Giáo sư Khuất sưu tập rất nhiều sách trong phòng. Ông để Khương Giao xem thoải mái. Không ngờ cuốn sách đầu tiên cô đọc lại là nó. Cả hai người đều sững sờ. Khương Giao sợ mình lật phải trang nhật ký không nên đọc. Vì vậy vội vàng gập lại. Giáo sư Khuất chỉ nghĩ cô ngốc nghếch. Một cuốn sổ màu nâu nhẵn bóng. Nhìn thế nào cũng không thấy giống một quyển sách. Sao con bé này sao lại mở ra xem? Ông cười hỏi, em thích cuốn sổ này sao? Khương Giao không nghĩ nhiều. Cô gật đầu khen ngợi. Nó rất đặc biệt à? Khơi gợi cảm xúc, mang phong cách cổ xưa lại thần bí. Thầy tìm thấy nó từ quầy sách cũ dưới chân cầu. Khuất Minh cười. Lúc ấy cũng vừa nhìn thích ngay. Chủ quán bán sách cũng không ngờ lại có một cuốn sổ lạc vào đây. Thấy thầy mua nhiều nên tặng cho thầy. Khương Giao cười, có lẽ là do bìa sách đấy ạ, trên cuốn sổ còn ghi. Đồng Quân Từ, thoạt nhìn giống như một quyển sách, cho em đấy. Cuốn sổ cứ vậy rơi vào tay Khương Giao. Khương Giao không hay dùng sổ. Sau khi mang về nhà thì cô nhét nó vào đống tranh vẽ. Vẫn chưa từng lấy ra. Chuyện này cũng lâu lắm rồi. Cô không chắc nó còn ở đấy nữa không? Đến giờ cơm trưa, Khương Giao định nói lại thôi. Đồng Phủ nhận ra, ôn hòa nhìn cô và nói. Nếu có thể giúp cô, đó là vinh hạnh của tôi. Khương Giao cứ do dự mãi. Cuối cùng lắc đầu, không có gì. Thôi cứ tìm trước đã rồi nói sau. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Đồng Phủ đưa cô xuống núi. Đưa cô đến dưới cửa nhà như mọi lần. Mấy ngày nay cô vẫn suy nghĩ về chuyện cuốn sổ nên lúc xuống xe có vẻ vội vàng. Đồng Phủ nhận ra điều gì đó. Vì sự an toàn của Khương Giao nên anh ta cũng không đi ngay. Mà chờ cô dưới tầng. Chẳng may cô có việc nhờ giúp đỡ. Khương Giao về đến nhà thì đi thẳng đến phòng ngủ. Lục lại trí nhớ. Tìm thấy cuốn sổ trên hàng thứ 3 của tủ sách. May quá. Vẫn còn đây. Khương Giao sờ bìa mặt cuốn sổ. Hoa văn hơi gồ lên. Chính là hoa văn không thể nào quen thuộc hơn trên quần áo của người đàn ông trong bức ảnh. Cô cẩn thận quan sát nó. Mép sách bị sờn. Gáy sách hoen ố, kích thước. Màu sắc, chất liệu. Ngoại trừ dòng chữ. Đồng Quân Từ. Ra thì nó giống hệt bức ảnh. Khương Giao cầm cuốn sổ mà không tin nổi. Đồng Quân Từ. Cô lẩm bẩm, Đồng Phủ đợi dưới tầng bỗng ngẩng đầu. Một cơn gió thổi qua người anh ta. Người thường không thể nhìn thấy nhưng Đồng Phủ lại thấy một cơ thể trong suốt bay tới bên cạnh Khương Giao. Anh đứng sau lưng cô, mắt nhìn vào cuốn sổ trên tay cô. Niệm Xuân Hề, Ác Linh Cửu, Vị Khanh Hề, Nhật Năng Cầu, tạm dịch, nhớ Xuân thì, đời dài thế, trông ngóng Khanh. Cố bước tiếp, bài cá mập, trầm lặng, nghiêm trang, cuốn hút, tiếng du dương như từ xa xưa vọng lại. Cô quạnh mà kiên quyết, trịnh trọng thổ lộ tình nồng bằng âm thanh xa lạ. Đó là giọng mà Đông Phù rất quen thuộc. Mấy nghìn năm về trước, thần cũng dùng giọng trịnh trọng như vậy mà nói rằng. Nhật xuất thang cốc, nhập vu ngu uyên, dương trung mộ khanh, vĩnh quy hoàng hoàng, tạm dịch. Mặt trời mọc ở thang cốc, lặn tại ngu uyên, cung kính sùng bái ngài, mãi trở về chốn huy hoàng, rực rỡ, thái dương bất diệt, tình yêu này là vĩnh cửu, đây là lời thề của thần. Thần làm được, nhưng cô gái loài người lúc trước lại quên đi mọi thứ. Khương Giao không hề phát hiện, cũng chẳng nghe thấy, cô đặt cuốn sổ xuống, nhắn tin cho giáo sư Khuất, thầy Khuất. Thầy có còn nhớ thầy đã từng tặng em một cuốn sổ không? Cô đi từ bàn học đến mép giường. Đi xuyên qua cơ thể trong suốt đó. Cơ thể trong suốt khựng lại. Khương Giao ngồi bên mép giường nhìn điện thoại. Cơ thể trong suốt nhấc tay. Vẩy chút ánh sáng nhạt lên đầu Khương Giao rồi biến mất. Đông Phủ dường như cảm nhận được. Anh ta lái xe rời đi. Khương Giao nhận được tin nhắn ngay sau đó. Giáo sư Khuất, thầy nhớ, có chuyện gì sao? Khương Giao dừng mấy giây. Hỏi, cuốn sổ này có chủ nhân không ạ? Giáo sư Khuất, là tiệm sách cũ tìm được nên thầy cũng không rõ. Khương Giao lập tức nhắn lại. Tiệm sách cũ nào vậy ạ? Giáo sư Khuất, dưới chân cầu gần nhà thầy. Khương Giao quyết định mai sẽ đi xem. Cô nhìn vào phần gõ tin nhắn. Nghĩ bụng có nên hỏi ông về biệt thự thôn Minh không? Trong lúc cô còn chần chừ, giáo sư Khuất gửi tin nhắn tới. Bản vẽ ở biệt thự thôn Minh thế nào rồi? Khương Giao, rất thuận lợi à, ai cần đáng yêu. Cô hơi dừng lại, quyết định hỏi, chủ nhân của căn biệt thự đó làm nghề gì vậy à? Giáo sư Khuất, buôn gỗ, gì cơ? Thân phận này vượt qua cả suy đoán của Khương Giao. Giáo sư Khuất lại gửi tin nhắn. Công ty thần mộc, em có thể tìm xem. Khương Giao nói cảm ơn rồi lập tức đi tìm hiểu. Công ty thần mộc chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và kinh doanh gỗ quý. Công ty này được thành lập vào năm 2018. Thành phẩm chủ yếu cung cấp cho hoàng gia của các quốc gia trên thế giới. Không có trang web bán hàng. Mới thành lập 2 năm á, các loại gỗ chính: gỗ chắc, gỗ hương, gỗ mun, gỗ lim, gỗ cây sến. Đằng sau là một chuỗi tên gỗ dài. Khương Giao bỏ qua. Và loại gỗ quý hiếm không biết tên. Chậc, bảo sao nhiều tiền như vậy. Khương Giao xem một loạt các nội dung liên quan đến công ty thần mộc nhưng chỉ nhận được 2 thông tin. 1. Đông Phù có một thân phận. Đó là ông chủ của công ty thần mộc. 2. Công ty thần mộc kinh doanh cực kỳ hợp pháp và giàu ú ủ. Nhưng chủ nhân thật sự của biệt thự thôn Minh thì không có thông tin gì hết. Không biết vì sao, Khương Giao không ngạc nhiên với kết quả này chút nào. Trái lại là vì đã chắc chắn thân phận của Đông Phù nên cô yên tâm hơn phần nào. Ngày mai đến tiệm sách cũ xem thử chút. Sáng sớm hôm sau, Khương Giao bắt xe tới cây cầu gần nhà giáo sư Khuất. Dưới cầu quả thật có một tiệm sách cũ. Cô nhìn thoáng qua tiệm sách nhưng không thấy cuốn sổ tương tự. Chủ quán cầm quạt hương bồ, gặm dưa hấu, cười nói với cô, cháu gái tìm sách sao? Cứ từ từ tìm, thích cái gì thì tôi giảm giá cho. Khương Giao cười đáp, vâng, ăn dưa hấu không? Không ạ, cháu cảm ơn. Khương Giao lục tung hết các quầy sách, vẫn không tìm được cuốn tương tự. Ông chủ vừa ăn dưa hấu vừa nhìn cô tìm sách. Đừng vội, cứ từ từ tìm. Khương Giao tìm lần hai, vẫn không có. Ông chủ thấy cô thất vọng thì đặt miếng dưa vào tay cô. Phe phẩy cây quạt, sách cũ ấy à, tất cả đều có linh khí. Có duyên ắt sẽ gặp được. Nói không chừng có một ngày, cháu không tìm nó cũng tự đến đấy. Ông ta chỉ cái ghế bên cạnh. Tìm cũng mệt rồi phải không? Ngồi xuống nghỉ chút cho bớt nóng. Chủ quán là người thành phố C, rất ngay thẳng và nhiệt tình. Quanh năm kinh doanh tiệm sách cũ gặp không ít người yêu sách cũ. Cùng sở thích nên cũng gần gũi với khách hơn. Khương Giao không khách sáo nữa. Trầm ngâm gặm dưa hấu. Chủ quán thấy cô vẫn đang suy tư. Bèn bảo, cháu đang tìm sách gì vậy? Nói đi rồi chú lưu ý giúp cho. Có thì sẽ liên hệ cho cháu. Khương Giao thấy cũng có lý. Vì vậy lấy cuốn sổ trong túi ra rồi nói. Cháu muốn tìm cuốn sổ như vậy. Không ngờ nét mặt ông chủ lập tức thay đổi. Ông ta không nén nổi bàng hoàng. Mắt nhìn chằm chằm cuốn sổ. Cháu lấy nó ở đâu? Khương Giao thấy không ổn. Vội vàng cất vào túi. Tổ truyền à? Dứt câu bèn đứng dậy bỏ đi. Nào ngờ ông ta giữ chặt cô lại. Cháu muốn bán cuốn sổ này không? Tôi mua với giá cao. Khương Giao né tránh, vội nói. Không bán ạ, đã nói là tổ truyền rồi. Tôi mua 10.000 tệ. Không bán, không bán. Khương Giao vội chạy đi. Ông ta đuổi sát theo sau. 50.000 tệ thì sao? 100.000 tệ. Cháu cứ ra giá đi. Khương Giao lấy điện thoại. Nhanh chóng nhấn 110 trên màn hình cuộc gọi. Quay đầu nhìn ông ta. Chấm, chú còn theo tôi nữa thì tôi báo cảnh sát đấy. Chủ quán dừng lại ngay. Cau mặt, Khương Giao đi xa rồi vẫn còn nghe thấy ông ta gọi to. Cháu gái, khi nào muốn bán thì nhớ tìm tôi. Khương Giao thở phào nhẹ nhõm. Chuyện quái quỷ còn ở phía sau. Cách chương.